Chương 38, Dị Dị Dạ đại nhân, ngài thật vô dụng, canh thứ 3, nhóm nhóm. Hô nhìn ngã vào trước mặt mình thi thể, Nạ Ạ Kỳ thở dài nhẹ nhõm. Nạ Ạ Kỳ niên kỷ dù sao quá nhỏ, không có tinh anh thượng nhẫn cao ý chú nở dê loa y kia kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng lấy thương đổi thương đem đổi lấy mạng của ngươi, lại không khó khăn như vậy. Cổ nộ hạ hai đại huyết mạch, trên thực tế đều là bật ổ tổ chủng tộc. Sen dù nhất tộc tương đương với chủ giác mô bản, huyết dày, khôi phục nhanh, người bình thường nhất định sẽ chết thương thế, thả tại bọn họ trên người còn có thể cứu về khả năng tới, có thể nói tăng lên thật nhiều chiến đấu tỷ lệ sai số. Uchiha nhất tộc càng là khoa trương, có thể phát hiện đối phương nhỏ bé động tác xạ dị gẳng, giống như là một cái kinh nghiệm thêm được treo, dù cho trụ cột nhất xạ dị gẳng, miễn là trong thời gian ngắn bờ ơ tờ tư, đều có thể cực nhanh để thăng kinh nghiệm chiến đấu. Càng không cần nói hai tộc cũng còn có chính mình huyết mạch nhẫn thuật, uy lực đều là cực đại. Cho nên từ một điểm này xem, đệ nhất hổ cả tuyệt đối là một trí chướng ngươi và Uchiha mà đã giả mạnh như vậy, hai người liên thủ một trận nhận giới. Không phải không có nhiều như vậy vấn đề hòa bình mọi người cũng thống nhất, không dám nói một điểm mâu thuẫn không có, thế nhưng dù sao cũng hơn hiện tại năm nước lớn nhìn chằm chằm, tiểu quốc đung đưa trái phải mạnh mẽ không ít. Nạ Ạ Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mãn cấp tiên nhân chi thể chính là cường hãn, bất quá thời gian một phút, trên người của hắn cũng chỉ còn lại có một đạo không công dấu. Nếu như không phải y phục bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn, hắn đều chưa chắc tìm ra được thương thế kia, hắn sớm đã có chuẩn bị, vì vậy tương chiến chàng kéo rất xa. Chính mình kết thúc chiến đấu cũng vô cùng đột ngột, nghĩ đến hẳn không có thể phát hiện thân thể của hắn khác thường người. Nhìn một cái các đồng đội, Dị Dị Dạ đang bị Hàn Rổ treo lên đánh, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ phải chịu áp chế, thế nhưng ỷ vào xạ dị gẳng cùng Cửu Vĩ Chắc Cả, các nàng còn có thể chống đỡ đi qua. Mặc dù không là có tới có trở về, thế nhưng tuyệt đối không tới nguy cơ sinh tử tình trạng. Bất quá bây giờ ta đã đằng xuất thủ. Nạ Ạ Kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười. Mị Cổ Tỏ thở hổn hển, trong mắt song câu ngọc không ngừng xoay tròn. Đối mặt thượng nhân áp lực thật lớn, gần như sống còn chi tế, nàng mở ra song câu ngọc xạ dị gẳng, đặt ở lúc bình thường, tuyệt đối là đáng giá ăn mừng chuyện thật tốt. Nhưng là bây giờ ở trên nhịn dưới sự công kích, nàng lại chỉ có thể mệt mỏi. Uchiha nhất tộc đại tiểu thư a, ngươi kiên trì như vậy lấy làm gì vậy? Đối diện thượng nhẫn rất là ung dung, miệng hơi cười, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được ta đi? Mỉ Cổ Tỏ tuy là mở ra xạ dị gẳng, thế nhưng có thể đạt được đặc biệt thượng nhẫn trình độ cũng đã không tệ. Thượng nhẫn là một ngưỡng cửa các đại nhẫn thôn bên trong, cao tầng điểm mấu chốt, chính là thượng nhẫn. Nói cách khác, ngươi sở hữu thượng nhẫn thực lực thời điểm, liền tự động có trở thành cao tầng trụ cột. Đây là năm nước lớn, đặt ở tiểu quốc, có chút ỷ trí mù dạ dài cũng bất quá là một cái thượng nhẫn mà thôi. Mỉ Cổ Tỏ thở dốc rất nặng, ánh mắt lại chưa bao giờ từ đối phương trên người rời đi, biểu tình cũng vô cùng lãnh tĩnh, tựa hồ đang tìm kiếm phá địch cách. Uy, ngươi chẳng lẽ cho là mình còn có hy vọng thắng? Á thượng nhẫn lộ ra một cười nhạt, ta nghĩ ngươi không phải không biết, ngươi có thể sống đến bây giờ, trên thực tế là ta hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu như ta dùng toàn lực nói, ngươi bây giờ không nói đã bỏ mình, thế nhưng chí ít người cũng bị thương nặng, sắp không cách nào chiến đấu. Như vậy ngươi, thật sự có phần thắng sao? Mỉ Cổ Tỏ vẫn như cũ trầm mặc, bởi vì nàng biết, đối phương nói là sự thật. Vũ nhẫn rốt cuộc là tiểu quốc nhẫn thôn, không dám quá trải qua tội cổ nổ hạ. Thì như Cờ Tina, vô luận như thế nào bọn họ là không dám giết. Mỉ Cổ Tỏ lời nói thuộc về có thể giết hay không thể giết, có thể bắt tù binh tự nhiên là tốt, bắt tù binh không được cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Đương nhiên, làm thượng nhẫn, hắn tự nhiên nghĩ hết hữu nghị tận đẹp. Ngươi biết không? Thượng nhẫn đông nhiên mở miệng. Tại loại này ngăn trên chiến trường, người thứ nhất đem đối thủ đánh chết đội ngũ, sẽ được ưu thế cực lớn. Bởi vì hắn lập tức có thể giành ra tay, đi giúp những thứ khác đồng đội, lấy hai địch một, đạt được gần như quả cầu tuyết hiệu quả. Ta không có đối với ngươi hạ ngoan thủ, chỉ là bởi vì ta đang chờ ta đồng đội, tốt liên thủ với hắn bắt giữ ngươi. Mỉ Cổ Tỏ nghe vậy, biến sắc. Xem ra ngươi đoán đến rồi đâu. Thượng nhẫn lại lộ ra một ngạo nghễ nụ cười, cùng cuối cùng tên tiểu tử kia đánh đồng đội, nhưng là trong chúng ta mạnh nhất chờ hắn giết tiểu tử kia, chúng ta Tuyết Cầu cút ngay bắt đi, ngươi, còn có cô bé kia, đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thượng nhẫn tràn đầy ngạo nghễ, bắt một cái ủ trí hạ nhất tộc thiên tài, còn có gì nụ gì kỳ dự khuyết. Nhóm người mình cũng không cần hoa phí cái gì đại giới đặt ở bất luận cái gì địa phương, đều là ngạo nghệ chiến tích. Nhưng mà một giây kế tiếp, bên hai của hắn vang lên một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Phải, vậy thì thật là quá tốt. Phốc phốc một cái bàn tay quán xuyên lồng ngực của hắn, thượng nhẫn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nỗ lực quay đầu đi. Nhưng mà hắn lại thấy được hắn căn bản không nghĩ tới chính là cái kia người. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, không phải như lời ngươi nói sao? Nạ ạ ký lộ ra một nụ cười, ta tới phối hợp đồng đội, cút các ngươi tuyết cầu. Phanh thi thể ngã xuống đất. Nạ ạ ký, ngươi thắng mỉ cổ tỏ lộ ra một nụ cười vui vẻ, tiến đến nạ ạ ký bên người. Ân. Nạ ạ ký gật đầu, cười nói, cho nên kế tiếp đến phiên chúng ta quả cầu tuyết. Chính như tên kia thượng nhẫn nói như vậy, trước hết đánh bại người của địch nhân, có thể cho toàn bộ đội ngũ thu được ưu thế cực lớn, rất dễ dàng cút bắt đầu tuyết cầu tới. Nạ ạ ký len lén đã chạy tới đánh lén mỉ cổ to địch nhân phía sau, hai người làm sơ tu sửa, liền đi trước cờ tì nạ chiến cuộc. Cờ tì nạ so với mỉ cổ to hoàn hảo quá không ít, cửu vĩ phần mềm hực mang đến cường hãn lực công kích, lực phòng ngự, di động lực hầu như không hề đoản bản đối phương, mặc dù là một gã thượng nhẫn, nhất định có thể ngăn chặn cờ tì nạ, thế nhưng hắn cũng không dám dưới quá ác tay, tình hình chiến đấu đối lập nhau bình thản. Sau đó cái này khắp nơi lưu thủ thượng nhẫn đã bị nạ ạ ký, mỉ cổ to liên thủ đánh lén. Đây chính là nước nhỏ bi ai. Nếu như không phải là vì yếu tố chính trị, bọn họ tất tuyệt đối sẽ không như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Chí ít ngoại trừ nạ ạ kỳ bên ngoài hai người, được chịu đến không ít phiền phức. Bất quá sự tình không có nếu như, nạ ạ kỳ ba người toàn thắng như vậy kế tiếp chúng ta nên chuẩn bị rút lui. Vừa dứt lời, đồng nhiên, phanh một thân ảnh ném tới nạ ạ kỳ ba người bên người, cái kia rõ ràng là gì hãy ra một giây kế tiếp, một cỗ nồng nặc trí cực sát cơ tập trung mấy người. Hiển nhiên Hàn Dô đã rảnh tay. Nạ ạ kỳ khoe miệng giật một cái. Dì dì dạ đại nhân, ngài thật vô dụng.